Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 160, Công viên Hải Dương Kinh Hồn Đêm, 18, Cố Hề Lịch vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu nhìn Di tiên sinh. Nhíu mày hỏi, quỳ đâu, người lá gan không nhỏ sao? Di tiên sinh nheo lại đôi mắt, hắn không hề có che giấu chính mình khí chàng, không có trở thành vong linh lĩnh chủ phía trước. Cũng rất ít có người có thể ở trước mặt hắn thẳng khởi eo. Tài phú cùng quyền lợi làm hắn từ nhỏ liền đứng ở làm người ngước nhìn độ cao. Tự nhiên bồi dưỡng ra một thân khí độ, phụ thân tử vong lúc sau. Hắn trưởng quản gia tộc quyền to, trên tay lại chân chính gặp qua không ít huyết. Khí chàng cũng liền càng thêm mà đủ, người thường tới rồi hắn trước mặt, căn bản không dám nhìn thẳng hắn. Thành vong linh lĩnh chủ lúc sau, làm người cả người đổ mồ hôi lạnh khí chàng đã không phải một loại cảm giác, mà là như có thực chất tinh thần áp bách, nhưng Cố Hề Lịch giống như là không có phát hiện giống nhau. Vừa mới hắn đi bước một tới gần, các du khách đều nhịn không được lui về phía sau, nàng không có, nàng liền đứng ở tại chỗ, còn có mặt mũi nói ra quy tên. Cố Hề Lịch cười tủm tỉm nói. Người đưa ngoại hiệu Cố lớn mật Di tiên sinh thực không yêu nhã dùng cái mũi hừ một tiếng. Người bạn tốt ở gọi ngươi đó. Ngươi còn không ra sao? Hảo hảo một câu, Di tiên sinh nói ra lại tràn đầy trào phúng. Không nghĩ tới vị này lĩnh chủ còn mang theo độc miệng thuộc tính. Hồ nước ục ục mạo một chuỗi bọt khí. Một đầu màu lam tóc dài đầu tiên xuất hiện ở trên mặt nước. Sau đó chui ra tới một cái trần trụi nửa người trên nam nhân. Hắn giống như cũng không có nhiều thân cận các du khách bộ dáng. Cũng nhìn không ra là Cố Hề Lịch bạn tốt bộ dáng. Bởi vì hắn lên bờ địa điểm ly các du khách rất xa. Đương nhiên cũng ly chính mình ca ca cũng không gần. Lên bờ lúc sau, hắn cũng vẫn luôn cúi đầu. Toàn bộ hành trình cùng Cố Hề Lịch liền một ánh mắt giao lưu đều không có. Cố Hề Lịch thấy được quy trên người đan sen vết thương. Rậm rạp, còn đã sưng đi lên. Hoàn mỹ thân hình thượng vết thương. Rõ ràng phi thường chói mắt. Rồi lại gọi người nhịn không được đi xem. Quy khí chất cho phép. Loại này thương ở hắn trên người hiển lộ ra chính là một loại lăng. Ngược Mỹ cả mơ siêu Cố Hề Lịch ánh mắt nhanh chóng đảo qua các du khách mặt. Trừ bỏ Long Nhi ở ngoài. Các du khách hoặc nhiều hoặc ít là có một chút giật mình. Đây là có hai cái lĩnh chủ sao? Tình huống hiện tại lại là sao lại thế này? Tóm lại tràn đầy đều là nghi hoặc, Long Nhi không nghi ngờ hoặc liền có vẻ kỳ quái. Cố Hề Lịch suy đoán Long Nhi là đối lĩnh vực lĩnh chủ có một chút hiểu biết. Làm không hảo biết lĩnh chủ là Di tiên sinh, hắn còn có một cái song bào thai đệ đệ, có thể đối lĩnh chủ như vậy hiểu biết. Hắn khả năng cũng là hướng về phía vong linh chi tâm tới. Di tiên sinh, có thể đi đến nơi này tới. Tính các người vận khí tốt, nàng lưu lại, những người khác có thể đi rồi, Lý Ân hoảng sợ. Cố tỷ tỷ, Di tiên sinh là chỉ vào Cố Hề Lịch, lưu lại còn có thể có cái gì chuyện tốt sao? Hy sinh nàng một cái, những người khác mạng sống, Lý Ân là thật sự quan tâm chính mình. Cố Hề Lịch chôn nhu mà đối nàng nói, không quan hệ, ta sẽ không có việc gì, người ở chỗ này không thể giúp gấp cái gì, chạy nhanh đi thôi, nói xong, Cố Hề Lịch còn nhẹ nhàng đẩy đẩy Lý Ân bả vai. Làm nàng càng tới gần hồ nước một chút, đặt ở Lý Ân trên vai đôi tay lại không có thu hồi tới. Vong linh lĩnh chủ nói như vậy, ý tứ là bị hắn áp giải ba gã du khách có thể trở về đại bộ đội. Tuệ Tuệ ba người không dám thả lòng, vong linh lĩnh chủ ở sau người đứng, cái này kêu người thật sự là nhẹ nhàng không đứng dậy. Bất quá Di tiên sinh xác thật không có quản bọn họ. Giống như liền không đem bọn họ xem ở trong mắt, đứng ở nơi đó căn bản bất động, xem diễn giống nhau, từ bọn họ cùng Long Nhi sẽ cùng, là muốn cho chán ghét Cố Hề Lịch nhìn đến đồng bạn là như thế nào vì mạng sống mà vứt bỏ nàng sao. Toàn Thế Minh lôi kéo Tuệ Tuệ cánh tay, không có việc gì đi, hắn giống như hận không thể chính mình là ích quang, có thể từ trong tới ngoài đem tuệ tuệ chiếu thấu. Hảo biết nàng có phải hay không nơi nào thương tới rồi lại có chỗ nào đau. Ở trong mắt hắn, chỉ có tuệ tuệ một người là nữ tính. Yêu cầu yêu quý, tuệ tuệ, ta không có việc gì. Cố Hề Lịch đặt ở Lý Ân trên vai tay nhếch lên một ngón tay. Chỉ tuệ tuệ, sau đó lắc lắc, nàng tổng cảm thấy Lý Ân vừa mới xuất hiện thời gian quá mức trùng hợp. Tổng cảm thấy có điểm không thích hợp. Chẳng sợ Lý Ân biểu hiện vẫn luôn bình thường, nàng vẫn là có bao nhiêu phóng lực chú ý ở Lý Ân trên người. Kia bị lĩnh chủ áp giải lại đây tuệ tuệ ba người. Có phải hay không càng hẳn là đề phòng đâu? Tiểu tiểu động tác tránh đi Quy Tiên Sinh đôi mắt, nhưng có thể làm Long Nhi nhìn đến. Biến cố đột nhiên phát sinh, tuệ tuệ là đưa lưng về phía Cố Hề Lịch đứng. Nàng cũng không biết tuệ tuệ nhào hướng Long Nhi khi trên mặt biểu tình. Xem tuệ tuệ động tác cũng thực hung. Nàng trong tay cầm tiểu đao. Không chút do dự thọc Long Nhi. Cùng nàng cơ hồ đồng thời động thủ còn có hai cái tráng hán. Nhận thấy được Lý Ân muốn tránh thoát nàng gông cùm xiềng xích. Lưu loát kéo lấy Lý Ân. Dùng dây thừng bó trụ tay nàng chân. Không cho nàng đi thêm phiền. Cũng không cho nàng rào đi vào bị thương. Bốn cái du khách, đồng thời đối Long Nhi động thủ. Cố Hề Lịch, là ta kéo quái động tác không đủ tao. Thấy thế nào Di Tiên Sinh đối nàng ý kiến đều nên lớn hơn nữa. Chẳng lẽ là Di Tiên Sinh có thể thao tác du khách? Lại không thể tinh chuẩn thao tác bọn họ. Không đến mức đi, mà kệ nói như thế nào. Các du khách ở đối mặt phong linh thời điểm. Trước sau đều là một quốc gia, Cố Hề Lịch không có khả năng không giúp Long Nhi, nếu không vừa mới phát hiện không đúng, liền sẽ không nhắc nhở hắn. Tuệ tuệ kia một đao đâm ra tới thời điểm, sát thật phi thường đột nhiên, Long Nhi nếu không phải thu được Cố Hề Lịch nhắc nhở. Tuyệt đối phản ứng không kịp, liền tính là như vậy cũng bị đâm trúng bụng, chờ hắn bị thương, toàn thế minh mới phản ứng lại đây. Đôi tay ôm lấy tuệ tuệ eo, một chân đá văng ra một cái tráng hán, kết quả bị tuệ tuệ ở trên mặt phun điểm trong suốt nước thuốc. Cả người liền mềm như bông mà nằm liệt, Cố Hề Lịch hai ba hạ đánh ngã bò dậy trong đó một cái tráng hán. Một cái khác tráng hán tay trái đã sờ tiến Long Nhi trong bao. Cố Hề Lịch bắt được hắn tay, bên tai truyền đến tiếng gió, nàng kịp thời nằm sấp xuống tới. Nguyên lai bay qua đi chính là một phen sắc bén dao phẫu thuật. Như vậy tiểu tiểu một cây đao cư nhiên cắt đứt bên cạnh cái ao một cây trang trí cây cột. Nếu vừa mới nàng động tác chậm một chút, hiện tại đầu cũng đã rơi vào trong hồ nước, nàng lập tức hung hãn phế bỏ tráng hán tay, đoạt được màu xám trắng tiểu bố bao. Này hẳn là chính là vong linh lĩnh chủ Di Tiên Sinh sẽ bỗng nhiên ra tay lý do. Minh tu dạn đạo ám độ trần thương, hắn mặt ngoài muốn lưu lại chính là Cố Hề Lịch, liền Cố Hề Lịch cũng không có hoài nghi điểm này, người khác liền sẽ đi liên tưởng, có lẽ ở Cố Hề Lịch đơn độc hành động một đoạn này thời gian bên trong. Hùng hăng đắc tội vong linh lĩnh chủ, người xem nàng còn cùng lĩnh chủ đệ đệ có hút mắt. Lĩnh chủ đệ đệ đều bị đánh, Cố Hề Lịch một cái du khách còn có thể thảo hảo sao? Bởi vì Cố Hề Lịch quá nhận người hận, lĩnh chủ thậm chí lười đến phản ứng mặt khác du khách. Cái này lý do giống như cũng liền thành lập, chú ý làm người thả lỏng cảnh giác. Cho tới nay, Di Tiên Sinh đều là như thế này biểu hiện, trên thực tế hắn muốn động người căn bản là Long Nhi. Bởi vì Long Nhi cầm với hắn mà nói trọng yếu phi thường đồ vật. Phong linh lĩnh chủ rốt cuộc chạm thật sự xa. Hắn tuy rằng có đánh lén, lại không có chủ động muốn trộn lẫn tiến chiến cuộc ý tứ. Hiện tại khó nhất làm chính là tuệ tuệ, Long Nhi, để cho ta tới, hắn sợ Cố Hề Lịch thương đến tuệ tuệ. Long Nhi thiên phú năng lực thực đặc biệt, sử dụng thời điểm giống như đều phải lấy ra một quyển sách. Phiên đến trong đó một tờ lúc sau, từ thư trung tràn ra một đoàn đoàn màu trắng sương mù. Hắn đem này đó sương mù ấn ở trên bụng, còn ở đổ máu miệng vết thương liền nhanh chóng khỏi hẳn. Chữa khỏi hệ thiên phú năng lực, lúc trước hắn còn sử dụng quá bạc tính loại thiên phú năng lực. tới xác định ra trạm khẩu rốt cuộc là bên trái biên vẫn là bên phải biên. Tuy rằng bạc tính kết quả là ngược hướng, nhưng chuẩn xác suất vẫn là rất cao. Trang sách tiếp tục phiên động, từ thư chung xuất hiện một cái bao bố, chính là toàn thế minh nhân chủng túi XS phiên bản. Nó túi khẩu mở ra, đem Tuệ Tuệ hút vào trong đó, nhưng nó tựa hồ không có nhân chủng túi như vậy đem người trực tiếp cất vào đi năng lực. Nó chỉ có thể đem Tuệ Tuệ từ chân bao đến cổ, tước đoạt nàng hành động năng lực, lại còn làm nàng đầu lộ ở bên ngoài. Năng lực này, rõ ràng chính là nhân chủng túi giảm bớt bản. Long Nhi là có bao nhiêu loại thiên phú năng lực? Không đúng, hẳn là thiên phú năng lực đặc thù. Hắn vừa mới sử dụng thiên phú năng lực phương thức làm cố hề lịch nghĩ đến từ trước xem qua một bộ manga anime, xem đĩa nhạc cũng coi như là nàng yêu thích chi nhất. Đó là bị lão nhân tu dưỡng lúc sau, ngẫu nhiên được đến một chương đĩa nhạc, bên trong có cái gọi là Kuroro lỗ tây lỗ nhân vật. Năng lực của hắn gọi là đạo tặc bí quyết, sử dụng thời điểm sẽ cụ hiện hóa ra một quyển sách. Có thể trộm đạo người khác năng lực, đem trộm tới năng lực phong ấn tiến thư chung, sau đó cùng chính mình sử dụng. Bất quá manga anime chung bị Kuroro cướp đi năng lực người, liền không thể lại sử dụng năng lực. Khả nhân loại túi rõ ràng là Long Nhi từ toàn thế minh kia trộm tới. Nhưng toàn thế minh vẫn là có thể sử dụng năng lực. Nếu thật là như vậy năng lực, kia còn man lợi hại, liền trách không được đoàn đội sẽ lấy Long Nhi vì trung tâm. Bởi vì hắn có thể copy dán người khác năng lực sao? Nếu năng lực sử dụng hạn chế không quá khoa trương nói, hắn quả thực cùng vũ khí bí mật không có gì khác biệt. Long Nhi thực mau lại phiên trang, Tuệ Tuệ còn bị khống chế. Hắn hiện tại lấy ra ống nhỏ giọt rõ ràng là Tuệ Tuệ năng lực. Hắn lấy Tuệ Tuệ trong tay dược, chế tạo ra tương ứng giải dược, vậy có thể đút cho toàn thế minh, dùng một lần sử dụng nhiều loại năng lực, lợi hại thiên phú năng lực không có khả năng lần hai số hạn chế thượng như thế rộng thùng thình. Cố Hề Lịch hoài nghi hắn thiên phú năng lực có thăng cấp quá. Nói cách khác hắn được đến quá vong linh chi tâm mơ siêu. Cố Hề Lịch đem xám trắng túi dơ lên quơ quơ. Phương diện này là cái gì? Long Nhi, lĩnh chủ tay phải Cố Hề Lịch, ngoặc kép, Long Nhi, ngàn vạn không cần mở ra túi. Cố Hề Lịch biết nguyên nhân. Cái này túi tuy rằng dung mạo bình thường, nhưng khẳng định có đặc thù chỗ. Nó hơn phân nửa là có thể ngăn cản bên trong tay phải bị lĩnh chủ triệu hoán trở về. Vừa mới nàng cũng được đến quá hàm răng, lỗ tai, nhưng đều ở không có phòng bị dưới tình huống, bị lĩnh chủ triệu hoán đi trở về. Ca ca, vẫn luôn đem chính mình đương phong nền quy bỗng nhiên nói chuyện. Hắn khiếp đảm đối ca ca nói, làm cho bọn họ bắt tay còn cho ngươi. Ngươi thả bọn họ đi được không? Di cười lạnh, ngươi quên từ trước sự tình sao? Thế nhưng còn phạm giống nhau sai lầm. Nếu không phải ngươi kia buồn cười thiện lương, chúng ta sẽ từ nhân loại biến thành buồn cười vong linh sao? Bằng một người địa cầu có thể có được nhiều loại thiên phú năng lực sao? Không thể, nghiên cứu cho thấy, nhân loại thân thể chỉ có thể chứa đựng một loại thiên phú năng lực sở cần năng lượng. Trong cơ thể vận hành một loại trở lên năng lượng, có khả năng nhất tình huống chính là tại chỗ nổ mạnh. Ngàn ngàn vạn vạn chủ bá, cũng không ai có được đệ nhị loại thiên phú năng lực. Long Nhi loại tình huống này, chỉ có thể nói là hắn thiên phú năng lực đặc thù. Tác giả có lời muốn nói, ngày mai kết thúc cái này lĩnh vực, bình luận có cái tiểu khả ái nói. Tổng cảm giác chương trước xem qua, hảo xảo Nga, cái trai viết chương trước thời điểm, cũng cảm thấy mỗ mấy cái cảnh tượng đã từng mơ thấy quá. Cái này kêu cái gì tưởng tượng tới, bình luận khu thăng cấp cướp đoạt cái chai rất lớn một bộ phận là thù anh. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, daydream một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, a đại đế ba cái, manh dương bánh bao cuộn tiểu lục lạc hai cái, tùy tưởng. WSN0019, Hoàng Đào Momo, Băn Khoăn Khỉ, Thành Ba Có Mộng Thư Đương Gối, An Sky Lộ, Sơn Người Môi Giới Chân, Tình Khi, Hổ Gầm, Bạch Gạo Nếp Tiểu Đoàn Tử, Ha Ha, Dưỡng Heo Phất Nhanh Một Cái, Cảm Tạ Tưới, Dinh Dưỡng Dịch, Tiểu Thiên Sứ, Một Đóa Ngọt Bắp Giang 100 Bình, Chén Chén Gõ Đáng Yêu 90 Bình, Ngọc Liên Thành 60 Bình, Hiếu Học, Trường Kiều Nằm Sóng, Hiểu Viên Viên 50 Bình, Liền Tương 45 Bình, Tử Vi Lị Nhã 39 Bình, Đại Lộ Tử, Trên Đời Toàn Đục Ta Độc Thanh 30 Bình, MXU 29 Bình, Lăng Nếu Hàm, Tây Cửa Sổ Đưa Khói Nhẹ 25 Bình, Tam Giác Qua, Hổ Gầm, 233.333 20 Bình, Chu Siêu, Phiêu Giật Ngốc Mao, Một Con Miêu, Vòng Quanh Thế Giới Chuyển, Đinh Đinh, A Sâm, Cố, Hành Trách, GXF, Sáng Sớm, Mà Dị, Mộ Mộc, WSN0019, Tình Long, Y Nha Nha, Phi Chi Chiến, Lan 10 Bình, Huỳnh 8 Bình, Dã Rời, Vân Gian Trúc 7 Bình, Gạo Nếp Bánh Quy, Mặc Tranh, Tái Kiến, Nhân Mè Đen Bánh Trôi, Biển Sâu Bích, Tố Y Khuynh Thành Vì Quân Nhan 6 Bình, Hoa Phù, Cố Tổng Ai Âu, Tùy Tưởng, Cá Trình, 27.188.616. A Mộc Văn, Tiểu An, Lâm Diễn, Ống Sáo Một Tiếng, Ai Rớt Một Cái Tiểu Khả Ái, Gạm Khô Bò Thần Hố, Mưa Rơi Thủy Tẩm Phố 5 Bình, Xanh Xanh 4 Bình, Đơn Cánh, Đường Đường Tiểu Miêu 3 Bình, Mộc, Trái Cây Rổ, Mộc Tiểu Pi 2 Bình, 20.487.360. Cố Tẩy Nhặt Ngũ, Ngàn Thành, Họa Trung Tiên, Tề Thần Moa Moa, Tinh Linh Nhi Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.